Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Muốn già đi cùng nhau thì phải tính chuyện trước mắt. Cô thì thào, Tuấn Vũ, lỡ chúng ta có em bé thật thì sao? Anh ôm chặt lấy cô, miệng thản nhiên nói trong niềm thỏa mãn vô bờ bến. Tốt nhất là nên như vậy, thì ba em mới không trách phạt em tội đã nói dối ông. Buổi sáng, Gia Linh mở mắt đã thấy mặt trời lên cao, ánh nắng hắt qua khe cửa hé rèm. Cô giật mình hoảng hốt, trời ơi, sao lại ngủ quên mất vậy, còn phải qua viện gặp ba nữa. Cô ngó nghiêng định tìm Tuấn Vũ thì thấy một giọng trẻ thơ cất lên, chị Gia Linh dậy rồi ạ. Bé Min đang đứng cạnh chiếc giường bên chiếc ô tô đổ chơi. Gia Linh hơi xấu hổ để thằng bé thấy cô dậy trễ, liền hỏi, Min, chào buổi sáng, sao em lại ở đây? Em dậy lâu chưa? Min dậy sớm với Vũ Lan. Từ lúc ba Vũ còn chưa dậy, Min lên gọi ba dậy, nhưng ba bảo chị Gia Linh mệt, đừng làm ồn để chị ngủ thêm chút nữa. Sắp đến giờ ăn sáng nên ba mới cho Min lên gọi chị. Gia Linh vươn tay kéo nhẹ thằng bé lên giường ôm lấy, vừa thơm má nó vừa hỏi, ba Min đâu? Ba đang ở trong bếp với Vũ Lan. Bữa nay ba bảo vào bếp nấu phở gà đó. Phở gà ba Vũ nấu còn ngon hơn ở ngoài hàng. Chị Gia Linh có muốn thưởng thức không? Vậy à, thế để chị Gia Linh vệ sinh cá nhân nhanh rồi xuống cùng ăn phở nhé. Hôm nay thứ bảy Min được nghỉ học à? Vâng, ba bảo sáng nay ba đưa chị Gia Linh vào viện thăm ông. Min ở nhà chơi với Vũ Lan. Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi vội vàng tiến vào phòng tắm. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, liếc nhìn ga trải giường thay ra để trong nhà tắm, thấy không còn ở đó nữa, chắc anh đem đi giặt rồi. Cô hé mắt quan sát, thấy anh đứng sững lại nhìn vệt máu sẫm màu giữa giường, ngoái đầu nhìn cô mỉm cười rồi mở tủ lấy ga giường ra thay. Động tác của anh vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát như nhân viên dọn phòng chuyên nghiệp. Cô lim dim mắt mỉm cười, nhớ lại lần trước anh dạy cô gấp giường phụ khi còn làm nhân viên dọn phòng. Người đàn ông này sao cái gì cũng giỏi hết vậy. Lúc anh bế cô trở lại giường, cô còn mơ màng mề nhau với anh. Em mặc kệ anh, sáng mai anh phải tự giặt tự phơi chiếc ga giường này, không được để Vũ Lan trông thấy. Lúc xuống nhà, Tuấn Vũ đang đứng trước bếp, thao tác như một cô vợ nhỏ, khiến Gia Linh bật cười. Trông thấy cô vui vẻ dắt tay bé Min xuống cầu thang, bé Min thì tíu tít nói chuyện cùng với cô. Tim Tuấn Vũ thấy ấm áp như có ngọn gió xuân vờn quanh. Từ khoảnh khắc này, anh khao khát có một gia đình nhỏ trọn vẹn. Dậy rồi à, còn mệt không? Tuấn Vũ hỏi giọng quan tâm, làm cô nhớ lại chuyện đêm qua, bất giác liền đỏ mặt. Dì Lan cũng nhìn cô cười hiểu ý, nhưng vừa tập trung và động tác rửa rau sống ăn kèm cho cô đỡ ngại. Ngủ một giấc là khỏe rồi, em có thể giúp gì được không? Ngồi vào bàn ăn đi, dì Lan và anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Phải cho gì cho em làm chứ? Vũ Lan, để cháu dọn bát đũa nhé. Sáng nay cậu chủ đặc biệt nấu phở gà cho cô chủ. Cô bê đĩa chanh ớt và rau sống này ra bàn giúp tôi nhé. Cậu chủ nấu ăn rất ngon. Cháu không phải cô chủ của nhà mình đâu Vũ. Vũ gọi cháu là Gia Linh thôi. Cô ngại ngùng nhắc lại. Cứ để dì Lan gọi thế đi. Trước sau gì cũng sẽ là... Tuấn Vũ nghiêm túc khẳng định. Cô nhăn mặt lườm anh một cái, xong không nói gì thêm. Ăn xong, Tuấn Vũ nhờ dì Lan dọn dẹp, rồi anh chuẩn bị đưa Gia Linh vào bệnh viện thăm ba. Bé Min tiễn hai người ra xe, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với ba. Ba, ba tặng hoa hồng cho chị Gia Linh chưa ạ? Tuấn Vũ bối rối gãi đầu. Không phải anh không nhớ, mà hôm qua xảy ra sự việc như vậy, không thích hợp để tặng hoa lắm. Gia Linh nghe thấy nhìn anh trêu chọc. Gì hả? Ba con biết mua hoa hồng sao Min? Nhiều lắm chị Gia Linh, ở trong cốp xe của ba ấy. Gia Linh nhớn nhớn mày hỏi dò Tuấn Vũ. Tuấn Vũ ngượng ngùng cầm tay cô kéo ra sau xe. Qua đây. Anh mở cốp xe ra, một bó hồng nhung đỏ thẫm hơi sậm màu vì bị bỏ trong cốp cả đêm. Anh tiếp tục lấy trong túi quần một chiếc hộp nhung màu xanh. Mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn bạch kim đính đá trắng. Động tác ngượng nghịu, anh xấu hổ nói. Hôm qua đã lên kế hoạch cầu hôn, nhưng xảy ra nhiều chuyện quá nên không thích hợp. Anh vốn định để ít ngày nữa, nhưng xem ra bé Min không đợi được. Gia Linh, em có muốn làm vợ của anh, là mẹ của bé Min không? Min ổ lên thích thú reo vui. Chị Gia Linh, đồng ý đi. Gia Linh ngạc nhiên quá sức, hơi xấu hổ, nhưng vẫn đưa ngón tay đeo nhẫn của mình ra cho anh. Tuấn Vũ nhanh nhẹn đeo vào rồi hỏi lại cho chắc. Thế này có nghĩa là nhận lời rồi phải không Min? Đeo nhẫn là đồng ý rồi ba. Bé Min reo lên. Min, ba đưa Gia Linh đi xin phép ba của cô ấy. Min vào báo Vũ Lan dọn dẹp nhà cửa. Nhà chúng ta sắp sửa đón thêm thành viên mới. Tuấn Vũ hớn hở ra mặt. Gia Linh nhìn điệu bộ của hai ba con mà mỉm cười ấm áp trong lòng. Cô giơ chiếc nhẫn lên nhìn dưới ánh mặt trời. Đúng là rất đẹp. Trên đường đến bệnh viện, Tuấn Vũ nắm chặt tay cô không rời, luôn miệng nói, đợi ba và Gia Thành khỏe lại, nhất định sẽ đến nhà hỏi cưới cô. Thấy anh hưng phấn quá, cô phải kéo anh về hiện tại. Được rồi, ba còn chưa đồng ý cho yêu, nói gì đến cưới. Để từ từ em thuyết phục ba, giờ em gọi điện hỏi thăm ba đã. Nói rồi, cô lấy máy gọi cho anh trai. Gia Thành nói sáng nay, ba cô được bác sĩ kiểm tra các chỉ số đã ổn định. Ông cũng phối hợp ăn sáng rồi, đang nằm nghỉ ngơi. Có điều ông trầm mặc không nói năng gì. Bác sĩ cũng dặn dò, bệnh tình ông như vậy, đừng khiến ông có thêm cú sốc nào nữa, kẻo rất khó nói. Gia Linh nghe xong mím môi, ân hận vì chuyện hôm qua. Tuấn Vũ thấy vậy, một tay lái xe, một tay cầm tay cô nắm chặt. Gia Linh, để anh vào nói chuyện với ba, anh sẽ có cách thuyết phục được ông. Ba em xưa nay rất cố chấp, ngoài mẹ ra không ai khuyên nhủ được ông. Giờ có thêm bảo bối trong bụng em, ba sẽ phải nhượng bộ thôi. Tuấn Vũ nói giọng tỉnh bơ, liếc mắt nhìn vào bụng cô. Tuấn Vũ, là em suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới gạt ba như vậy. Em không muốn ba sốc thêm nữa. Ông là người bản lĩnh, chỉ sốc vì chuyện này một lần nữa thôi. Thêm nữa biết đâu trong bụng em đêm qua đã hình thành mầm sống của anh rồi. Em đâu có gạt ba. Tuấn Vũ, không đùa đâu. Chuyện đêm qua anh không được phép hé răng với người khác một câu nào, kẻo em không nhìn mặt anh nữa đâu. Gia Linh vừa phụng phịu vừa nhăn nhó, vô thức đưa tay sờ lên bụng mình. Nếu có con thật, mọi sự sẽ rối tung lên mất. Cô cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ đâu. Được rồi, bà xã đừng cáu. Chuyện sau cánh cửa phòng ngủ, chỉ hai chúng ta biết với nhau thôi. Anh không tiết lộ cho ai đâu, anh cũng biết xấu hổ mà. Gia Linh liếc nhìn người bên cạnh. Ai là bà xã của anh? Đúng là mặt dày, xấu hổ gì anh chứ? Thấy phản ứng của cô, Tuấn Vũ hơi mỉm cười rồi nói tiếp. Không trêu em nữa, lát nữa cứ để anh nói chuyện với ông, anh sẽ có cách. Đến bệnh viện, Tuấn Vũ cầm theo giỏ hoa quả, nắm tay Gia Linh cùng lên phòng bệnh. Gõ cửa trước khi vào, Gia Linh thấy ba đang nằm trên giường bệnh, nghiêng người quay mặt vào tường. Anh Gia Thành mặc đồ bệnh nhân ngồi bên cạnh, gọt trái cây cho ông. Mắt Gia Linh cay cay, cô lên tiếng chào họ. Ba, anh Gia Thành, con đến rồi, con đưa anh ấy đến thăm ba. Gia Thành gật gật đầu chào họ. Tuấn Vũ cũng chào lại. Gia Linh nhanh chân tiến đến chỗ anh trai, tranh lấy con dao trên tay anh để gọt quả tiếp. Tuấn Vũ đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi lên tiếng. Bác trai, cháu đến thăm bác. Cháu và Gia Linh xin lỗi vì hôm qua đã làm kinh động đến sức khỏe của bác. Ông Gia Hưng vẫn nằm im, cơ thể không nhúc nhích. Tuấn Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục cất lời. Bác trai, bác có muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một lát? Thời tiết hôm nay rất đẹp, cháu giúp bác ra ngoài đi dạo được không? Ba, bác sĩ có dặn, tiếp xúc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe của ba. Để con và anh Tuấn Vũ đưa ba ra ngoài, tắm nắng một lúc nha. Gia Linh vun vào. Không cần, tôi không ra ngoài với người lạ. Ông Gia Hưng nói mà không thèm quay đầu lại. Giờ cháu đã là ba của cháu ngoại bác, cũng không tính là người lạ nữa đâu ạ. Tuấn Vũ điềm nhiên nói, Gia Thành và Gia Linh sợ hãi nhìn anh, chỉ lo ông Gia Hưng lại nổi cáu. Đúng như Tuấn Vũ dự đoán, ông Gia Hưng tức giận ngồi bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Tuấn Vũ. Cậu hồ đồ, thật hồ đồ. Gia Linh, bà nuôi con thật uổng công. Gia Linh sợ ba giận quá phát bệnh, liền tiến lại giường ông, chân quỳ xuống, tay nắm tay ông cầu xin. Ba, con xin lỗi, là con bất hiếu, nhưng chúng con yêu nhau thật lòng, xin ba hãy rộng lượng chấp nhận chúng con. Tuấn Vũ thấy vậy cũng tiến lại đứng cạnh Gia Linh. Ngập ngừng vài giây, anh cũng quỵu một chân xuống rồi quỳ cạnh cô. Cả ba người trong phòng đều choáng váng trước hành động đường đột này của anh. Gia Linh hoang mang quay sang anh. Tuấn Vũ, anh không cần phải... Cần. Gia Linh, anh không muốn để em phải chịu khổ một mình. Nói rồi vừa quỳ, vừa nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cô. Ông Gia Hưng nhìn thấy cảnh này liền quay mặt đi. Gia Thành thấy vậy thở dài nói. Hai người đứng lên đi. Lát nữa bác sĩ vào nhìn thấy còn ra thể thống gì. Gia Thành, chừng nào bác trai chưa cho phép, tôi sẽ chưa đứng dậy. Rồi quay sang ông Gia Hưng nói, bác trai, cháu biết cháu sai rồi, nhưng trên đời này làm gì có ai sống mà không phạm sai lầm. Những gì cháu gây ra cho gia đình bác, nhất định cháu sẽ trả lại. Xin bác hãy cho cháu ở bên Gia Linh để chăm sóc cô ấy suốt phần đời còn lại. Im lặng một lúc, ông Gia Hưng lên tiếng, đứa bé trong bụng anh định thế nào? Dạ. Hả? Gia Linh và Tuấn Vũ đồng thanh, rồi giật mình nhớ ra. Tuấn Vũ bóp chặt nhẹ tay Gia Linh, ý là cứ tin tưởng ở anh. Sẽ sinh ạ. Gia Linh và cháu sẽ làm đám cưới, cô ấy chính thức trở thành vợ của cháu, cùng với cháu điều hành gia hương. Xin bác hãy cho phép chúng cháu kết hôn. Ông Gia Hưng kéo tay Gia Linh ra khỏi tay mình, nhìn chằm chằm con gái. Gia Linh tưởng ông phản đối, tâm trạng mâu thuẫn, quay lại ngước nhìn cha, ánh mắt mọng nước. Cả đêm qua ông đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không tìm ra được kịch bản nào tốt nhất cho con gái ông. Nhìn nó đau khổ, ông cũng không đành lòng. Ông chỉ sợ một quyết định sai lầm của mình sẽ làm lỡ dở cả tương lai tươi sáng phía trước của nó. Nếu có con thật, ông cũng không nỡ chia rẽ hai đứa. Nhưng ông còn chưa chắc chắn về tình yêu của Tuấn Vũ dành cho con gái ông. Lỡ như cậu ta chỉ có ý định lợi dụng con gái ông, vậy thì sau này Gia Linh biết phải làm sao? Tuấn Vũ, cậu dựa vào đâu mà chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho con bé? Bởi vì cháu yêu cô ấy. Cậu cũng đã từng yêu Gia Ngọc, chị gái của nó. Phải, cháu thừa nhận. Nếu Gia Ngọc còn sống, có lẽ cả đời này cháu sẽ không rung động với bất kỳ người con gái nào khác. Nhưng đáng tiếc, cô ấy đã ra đi, đem theo cả mối tình của cháu. Khi biết mình có tình cảm với Gia Linh, cháu thậm chí còn tự nói với mình hàng nghìn lần rằng không được phép yêu cô ấy. Nhưng cháu không làm được. Gia Linh nhìn sang Tuấn Vũ, giờ thì cô hiểu tại sao đêm đó ở Sài Gòn anh lại từ chối mình. Cô mím môi nói, ba, anh ấy đã từ chối con không chỉ một lần. Là con kiên định với tình yêu của mình, bám dính anh ấy, nên anh ấy mới đầu hàng. Gia Linh, con đã làm mẹ rồi, suy nghĩ và ăn nói chín chắn một chút. Tuấn Vũ nhìn sang Gia Linh, lắc đầu tỏ ý cô không cần nói đỡ cho mình. Anh nói tiếp, cháu biết bác đang lo lắng cháu tiếp cận Gia Linh vì cô ấy có ngoại hình giống Gia Ngọc, hay cô ấy là tiểu thư nhà Gia Hương. Hoàn toàn không phải như vậy. Cháu yêu Gia Linh bởi nguồn năng lượng tích cực mà cô ấy có, bởi ý chí không ngại khó không ngại khổ, bởi trái tim ấm áp và lòng vị tha bao dung của cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy, cháu ăn gì cũng ngon, nói gì cũng thấy ấm áp, làm gì cũng thấy vui vẻ. Cho dù cháu gây ra bao nhiêu chuyện, cô ấy vẫn ân cần quan tâm, chưa một lời trách móc. Cháu trân trọng người phụ nữ như vậy và muốn ở bên cô ấy cả đời. Nghe Tuấn Vũ bộc bạch lòng mình, Gia Linh nhìn anh khóe mi trào lệ. Tuấn Vũ giơ tay lau cho cô và nói, đừng khóc Gia Linh, anh chỉ muốn em cười thôi. Em cười trông rất xinh. Ông Gia Hưng trông thấy cảnh đó, bất đắc dĩ thở dài. Vậy còn chuyện cậu đã kết hôn và có con trai, tình trường của cậu tại sao lại phức tạp như vậy? Tuấn Vũ mím môi thật chặt. Chuyện của anh với Ngọc Ly không phải chỉ nói một câu là xong. Anh chỉ có thể trả lời khẳng định rằng cháu và vợ cũ đã ly hôn. Ba cô ấy là ba nuôi, cũng là ân nhân của cháu. Con trai cháu được 3 tuổi, thằng bé rất hiểu chuyện là yêu quý Gia Linh, nên cháu tin hai người sau này sẽ rất hòa hợp. Ngày mai chủ nhật dẫn thằng bé đến đây. Dạ. Gia Linh ngờ ngác. Ba muốn gặp Min làm gì ạ? Dạ được, dạ được. Sáng mai con sẽ dẫn thằng bé đến chào ông. Tuấn Vũ thoải mái nhận lời, bởi vì anh tin gặp một đứa trẻ dễ thương như Min rồi, chắc chắn ba của Gia Linh sẽ không còn băn khoăn gì nữa. Được rồi, hai đứa đứng lên đi. Giọng ông Gia Hưng đã mềm mại hơn rất nhiều lần. Có nghĩa là bác đã đồng ý cho chúng con được ở bên nhau. Mắt Tuấn Vũ sáng lên, xưng hô theo đó cũng thay đổi. Đừng cơ hội. Ông già này không phản đối được cậu, nhưng không có nghĩa là đã đồng ý. Tôi chỉ có một đứa con gái, không thể gả bừa. Tôi đồng ý cho hai đứa đi lại, nhưng kết hôn thì chưa. Xem thái độ của cậu thế nào đã. Cứ để cho Gia Linh sinh đứa bé ra. Nếu cậu chẳng ra sao thì tôi sẽ nuôi cháu ngoại của tôi. Không được, nó là con nhất định sẽ có trách nhiệm với nó. Tuấn Vũ nói dối không chớp mắt. Trong lòng anh thầm mong đêm qua trong bụng cô đã có thành quả rồi, Gia Linh cũng phải có danh phận nữa. Vậy phải xem thời gian tới cậu làm gì để chứng minh, chứ chỉ nói miệng thì mấy tên Sở Khanh cũng nói được. Được, vậy bác hãy chờ con. Chỉ cần bác cho con cơ hội, con nhất định sẽ không làm bác thất vọng. Gia Thành đứng một bên cười đến rung đùi vì hai người đàn ông này Anh nhìn em gái mình, thấy nó đã gạt nước mắt, ánh mắt yêu thương nhìn Tuấn Vũ, gương mặt rạng ngời. Chỉ cần con bé hạnh phúc, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Những ngày sau, Tuấn Vũ tích cực thể hiện thành ý của mình cùng với gia đình vợ. Để rước nàng về dinh cũng không đơn giản chút nào. Công việc ở khách sạn đang bắt đầu sang mùa du lịch hè, vốn bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng anh sắp xếp quỹ thời gian của mình để dành cho Gia Linh và gia đình nhà vợ. Đầu tiên là sức khỏe của ba vợ. Anh mời bác sĩ đầu ngành về tim mạch về phố núi khám cho ông Gia Hưng, rồi cất công nhờ đồng nghiệp cũ ở nước ngoài mua những thuốc tốt nhất gửi về cho ông uống. Anh cũng phối hợp với Gia Linh mời chuyên gia dinh dưỡng cùng chuyên gia fitness giỏi nhất hàng ngày để tư vấn chế độ ăn uống và tập luyện cho ông Gia Hưng, đến mức ông khó chịu mà gắt lên: "Cậu chưa là gì trong nhà tôi cả, sao đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi rồi?" "Trước sau gì ba cũng là ba vợ của con chỉ thể hiện sự hiếu thảo của mình trước mà thôi," Tuấn Vũ nói không chút xấu hổ. Sau đó đến anh vợ. Anh biết Gia Thành không còn nhiều thời gian nữa nên gấp rút nhờ văn phòng luật sư của Huy Hùng liên hệ với các bệnh viện quốc tế nổi tiếng ở Đông Nam Á, gửi hồ sơ bệnh án của Gia Thành đi khắp nơi tìm kiếm thận ghép. Nỗ lực mãi cuối cùng cũng đem lại kết quả. Chỉ 2 tuần sau, Huy Hùng gọi điện báo tin vui cho anh. Một bệnh viện đa khoa ở Singapore thông báo họ đã có thận phù hợp của một thanh niên vừa qua đời do tai nạn xe hơi. Tuấn Vũ thông báo lại với ông Gia Hưng và gia đình, rồi sắp xếp lịch trình chuẩn bị đưa người sang Singapore ghép thận. Vì chỉ có 48 giờ ngắn ngủi duy trì sự sống của nội tạng đã đưa ra khỏi cơ thể người, nên cả đoàn phải đi ngay trong ngày hôm đó. Tuấn Vũ mặc cả với Gia Linh đòi đi, nhưng cô không chịu. Cô nói với anh: "Tuấn Vũ, anh sắp xếp và chịu toàn bộ chi phí chuyện này đã khiến gia đình em cảm kích lắm rồi. Em biết Gia Hương cũng vẫn còn rất nhiều khó khăn, một ngày không có anh cũng không được. Ba em và chị Mimi sẽ đưa anh Gia Thành sang Singapore. Thời điểm này anh hãy tập trung cho khách sạn. Xong việc của Gia Thành, em sẽ về hỗ trợ cho anh. Không đi cùng, anh rất nhớ em." Gần đây Gia Linh đã quay lại làm thư ký cho anh. Đang trên sofa trong phòng làm việc, Tuấn Vũ cọ cọ đầu vào ngực cô làm nũng. Gia Linh thấy động tác trẻ con của anh, liền vò vò tóc anh vừa trêu chọc vừa an ủi: "Xong việc em về luôn, chỉ 2 tuần thôi mà. Một ngày cũng đã nhớ phát điên rồi. Hàng ngày em sẽ gọi video call về cho anh, em hứa." "Video call chỉ là hình ảnh, làm sao mà thay thế được em?" "Thôi nào Tuấn Vũ, không được trẻ con như thế. Sao trước đây em có thể gọi anh là chú nhỉ?" "Là em tùy tiện gọi thế, chứ anh chưa bao giờ nhận mình là chú của em hết." Vừa nói, Tuấn Vũ vừa đẻ Gia Linh ra ghế sofa, ngấu nghiến gặm nhấm bờ môi xinh đẹp của cô. Gia Linh xấu hổ nghiêng mặt né tránh. "Đây là phòng làm việc đấy. Thật tiện khi để em chung phòng với anh." "Lưu manh, hồi đó anh còn chưa có tình cảm với em mà." "Ai bảo chưa có tình cảm, chỉ là chưa có ý định cua. Nhưng mà trong tâm thức thì luôn muốn nhìn thấy em." Gia Linh im lặng, ôm lấy anh ấy để hưởng thụ cảm giác ngọt ngào thêm chút nữa. Đêm nay cô phải bay rồi, cô cũng rất lưu luyến người đàn ông này. Tuấn Vũ được cô ôm, tay chân bắt đầu không an phận, đưa xuống dưới vạt áo sờ vào bụng cô. "Gia Linh, bao giờ bụng em mới to lên nhỉ? Cứ xẹp đép thế này á, ba nghi ngờ thì sao?" Cô phì cười, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh. "Nghi ngờ cái đầu anh ấy, làm gì có mà to. Em đã định nói thật với ba rồi mà anh còn té nước theo mưa. Báo hại gần đây ba yêu cầu chị Siêu toàn làm những món bổ dưỡng cho thai phụ để tẩm bổ cho em. Em mà mập lên ấy là anh phải chịu trách nhiệm đấy. Xong việc của anh Gia Thành, em sẽ giải thích với ba. Mập một tí, ô mới thích." Anh nhìn đồng hồ, không cần phải giải thích. "Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ ra sân bay, vẫn còn kịp. Đi, đi lên phòng tổng thống với anh." Thấy Tuấn Vũ gấp gáp đứng lên, Gia Linh ngây thơ hỏi lại: "Có khách quý à? Sao anh phải đích thân đến phòng kiểm tra?" "Không phải khách, chúng ta sẽ sử dụng phòng đó trong 2 tiếng tới." "Gì cơ?" "Để sản xuất em bé trước khi em đi sinh." "Tuấn Vũ!" Gia Linh vừa hét tên anh, vừa đá cho anh một cước, rồi bước quay trở về bàn làm việc. "Anh đi mà sản xuất một mình đi, em còn phải hoàn thành công việc đây." Tuấn Vũ kéo tay bạn gái lại, cô mất đà ngã vào trong lòng anh. Anh vừa ôm cô vừa thừa mặt ra nói giọng rầu rầu: "Gia Linh, tại sao lại không muốn có con với anh? Em còn băn khoăn điều gì à?" Gia Linh mím môi, thấy vẻ mặt tội nghiệp của anh, cơn giận của cô liền tan biến. Cô ngẩng đầu nghiêm túc: "Tuấn Vũ, nghe em này, em chưa muốn có con, không phải vì em băn khoăn về anh, mà là vì bé Min. Em muốn sau này Min làm quen với sự có mặt của em trong nhà anh trước đã. Em muốn có thời gian ở cùng thằng bé. Khi nào thằng bé sẵn sàng có em bé, chúng ta mới tính đến chuyện có con, được không? Tuấn Vũ ôm siết lấy cô. Đúng là anh không nghĩ đến điều này. Anh luôn nghĩ có thêm một đứa nhóc lại là kết tinh từ tình yêu của anh với cô thì niềm hạnh phúc của anh sẽ trọn vẹn biết mấy. Nhưng lại quên mất cảm giác của Min. Gia Linh luôn tinh tế hơn anh trong chuyện tình cảm. Cô ấy sợ thằng bé sẽ cảm thấy tủi thân khi xuất hiện một đứa trẻ khác trong nhà. Anh nhẹ nhàng cọ cọ cằm vào đầu cô rồi nói, được rồi, sẽ chưa có con luôn, nhưng hứa với anh, khi nào em đi sinh về, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Anh muốn công khai cho cả thiên hạ biết em là vợ của anh, là bà chủ của Gia Hương. Gia Linh mỉm cười trước ngực anh, nhưng vẫn tinh nghịch trêu, để 2 tuần qua sinh em suy nghĩ đã. Cái gì? Còn suy nghĩ nữa hả? Cũng quan tâm, đây là phòng làm việc. Anh tiếp tục đè cô ra, vừa hôn vừa cù khắp cơ thể cho cô nhột quá mà phải gật đầu khuất phục. Trước khi tan làm, Gia Linh đưa cho anh một quyển sổ tiết kiệm và giấy ủy quyền rút tiền. Tuấn Vũ, có chuyện này em muốn nói với anh lâu rồi, nhưng em sợ anh không chấp nhận. Lần này đừng từ chối em có được không? Là chuyện gì? Tuấn Vũ, em biết Gia Hương đang cần tiền. Đây là một nửa số tiền chuyển nhượng Gia Hương ba cho em. Nửa còn lại, ba dùng để chữa bệnh cho anh Gia Thành. Cũng không còn lại là bao. Em biết, lần này anh đã chi tiêu không ít để giúp anh ấy, trong khi Gia Hương vừa mới phục hồi nên cũng không dư giả gì. Em chỉ là muốn đóng góp chút gì đó cho Gia Hương thôi. Gia Linh, cất đi, anh không cần tiền của em. Mặt Tuấn Vũ đanh lại. Anh từng nói với ba, sau này sẽ cho em làm bà chủ của Gia Hương. Chút đóng góp này của em cũng là đóng góp cho chính mình. Tại sao anh lại từ chối em? Gia Linh, sau này là vợ anh rồi, một nửa tài sản của anh sẽ là của em. Em không cần phải bỏ ra gì hết. Tài chính khó khăn anh cũng đã thu xếp được rồi. Nhóm đầu tư do ông David giới thiệu mà chúng ta gặp ở Sài Gòn đã đồng ý đầu tư vào Gia Hương. Anh đồng ý chuyển nhượng 10% cổ phần cho họ. Luật sư của anh cũng là bạn thân anh, Huy Hùng, cậu ấy đang hoàn tất thủ tục. Có tiền, anh sẽ đầu tư thêm và sửa chữa vào các hạng mục cố định của Gia Hương. Chắc chắn Gia Hương sẽ trở thành một trong ít khách sạn hàng đầu ở phố núi này đấy. Tuấn Vũ, em tin tưởng anh. Tiền trong tay anh sẽ sử dụng hiệu quả hơn trong tay em. Vậy cứ coi như Gia Hương vay tiền của em, sau này trả em lãi suất cao hơn ngân hàng là được. Được rồi, vậy anh sẽ cầm số tiền này, đợi em đi sinh về sẽ tính toán với em. Gia Linh thấy đã thuyết phục được anh, mừng rỡ vòng tay qua vai ôm lấy cổ. Tuấn Vũ cũng ôm lại cô, nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. Gia Linh là một cô gái rất tốt, luôn tinh tế, nhận ra những khó khăn của anh để chia sẻ và quan tâm đúng lúc. Càng ngày, anh càng chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt ngào với cô ấy. Chỉ muốn ở bên cạnh mãi mãi, không bao giờ rời xa. Gia Thành sang Singapore, phẫu thuật ghép thận. Ca mổ kéo dài suốt 4 tiếng. Ba người đi cùng cứ đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện, hồi hộp chờ tin của bác sĩ. Tuấn Vũ liên tục gọi cho Gia Linh, cập nhật tình hình. Ông Gia Hưng cũng nhận thấy tình cảm của Tuấn Vũ đối với con gái ông là thật lòng, nên cũng không ngăn cản nữa. Nhân duyên cứ để thuận theo lẽ trời. Đến khi bác sĩ ra chúc mừng người nhà bệnh nhân và thông báo ca mổ đã thành công tốt đẹp, ba người vui mừng cảm ơn bác sĩ. Gia Linh video call về báo tin cho Tuấn Vũ. Ông Gia Hưng mặt vẫn còn xúc động, chủ động ghé vào màn hình điện thoại nói chuyện với anh. Thật tốt quá, thằng bé có hy vọng rồi. Tuấn Vũ, cảm ơn cậu. Chỉ một câu nói mà khiến anh nghẹn lời, gật đầu cười rạng rỡ với ba vợ. Anh biết ông ấy đã bỏ qua chuyện cũ cho anh rồi. 2 tuần sau, Tuấn Vũ cho xe ra đón sân bay đón người. Để cẩn thận, Gia Thành vẫn được đưa về bệnh viện để bác sĩ Thành Đạt theo dõi thêm 2 tuần nữa, cho thận mới, thích nghi hoàn toàn với cơ thể rồi mới về nhà. Nhìn thấy Tuấn Vũ mạnh mẽ bế anh vợ từ xe ô tô lên xe đẩy của bệnh viện, Thành Đạt đã hiểu vì sao Gia Linh không chọn anh. Đúng, anh không mạnh mẽ và bỏ ra nhiều tâm huyết như anh ấy. Trong thời gian ở Singapore, Gia Linh đã lựa lời nói với ông Gia Hưng là mình chưa có bầu. Cô tưởng ông sẽ mắng mỏ cô vài câu, rồi vui mừng khi biết con gái mình chưa rơi vào trường hợp sự đã rồi. Ai dè ông trừng mắt mắng cô. Gia Linh, sao con dám lừa ba chứ? Ba đã nói với mẹ con là bà ấy sắp được lên chức bà ngoại. Lần này về, con lập tức kết hôn và sinh cho bà ấy một đứa cháu ngoại thay thế cho ba. Việc này đến tai Tuấn Vũ, đương nhiên là anh không bỏ lỡ cơ hội. Đợi sức khỏe Gia Thành ổn định, anh ấy vừa ra viện, Tuấn Vũ đã nhờ Vũ Lan cùng sang nhà cô dạm ngõ, rồi hẹn xem ngày kết hôn. Tháng sau có 3 ngày đẹp, ba cô hỏi 2 đứa muốn chọn ngày nào. Chưa đợi cô lên tiếng, anh đã chọn ngày gần nhất. anh quá mong chờ đón cô về cùng một nhà với anh rồi. Đám cưới thế kỷ diễn ra tại Gia Hương. Theo lịch trình, tiệc cưới diễn ra từ 17 giờ đến 21 giờ. Sau đó, cô dâu và chú rể sẽ ở lại tận hưởng đêm tân hôn tại phòng tổng thống của khách sạn Gia Hương. Toàn bộ khách mời cũng được mời ở lại lưu trú qua đêm. Cả khách sạn bận rộn suốt một tháng để chuẩn bị cho lễ cưới thật chu đáo. Nhân viên cũ mới, ai cũng mừng cho Gia Linh vì cuối cùng cũng gặp được người mình yêu và trở lại vị trí công chúa của mình. Tiệc cưới diễn ra long trọng đúng nghi thức với đông đủ khách mời. Như Tuyết khoác tay Huy Hùng tiến vào không gian sảnh tiệc. Trông thấy hai người, Tuấn Vũ mừng rỡ tiến ra đón tiếp bạn. Như Tuyết lên tiếng trước: "Chúc mừng cậu, một tháng không gặp, không ngờ cậu lại thay đổi không ít." "Đúng vậy, đã lâu lắm rồi cô mới thấy một Tuấn Vũ tràn đầy sức sống. Vẫn vẻ đẹp trai và khí thế, nhưng đã bớt cao ngạo và lạnh lùng, thay vào đó là sự ấm áp và rạng rỡ." "Cảm ơn hai cậu đã đến. Như Tuyết, mình mong sau này cậu sẽ dạng người hạnh phúc như vậy. Huy Hùng, đừng làm tôi thất vọng." Anh nháy mắt trêu chọc cậu bạn thấy, khiến Như Tuyết đỏ mặt muốn buông tay Huy Hùng. Sau anh ấy dùng lực giữ tay cười ha ha: "Tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày đây. Cậu kết hôn thế này là tôi yên tâm rồi. Loại bỏ được một đối thủ nặng ký. Như Tuyết, em nhìn đi, ai mới là người chung tình với em?" Như Tuyết thẹn quá hóa giận, liền đập bàn tay vào cánh tay đang giữ chặt tay mình của anh ấy rồi nói tiếp: "Chung tình ư? Chỉ có đoạn đầu thôi, đoạn giữa anh đã qua tay bao nhiêu cô nàng rồi hả?" "Như Tuyết, cả đoạn cuối nữa, sau này anh sẽ tuyệt đối chung thủy với em." Tuấn Vũ phì cười, mời hai người họ vào khu vực dành cho khách VIP. Anh nhìn theo hai người vẫn đang trải treo nhau một cách hòa hợp, trong lòng thấy nhẹ nhàng đi nhiều. Khoảnh khắc Tuấn Vũ nhìn thấy cô dâu xinh đẹp được ba dẫn lên lễ đường, trao tay cho anh, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, ảo ạt như thác lũ. Trái tim cũng đập liên hồi trong lồng ngực. Bé Min đẹp trai như tiểu thiên sứ, khoác tay một cô bạn trạc tuổi váy trắng, cầm giỏ hoa hồng bước đi đằng trước. Thằng bé vui vẻ đến nỗi cứ đi một bước lại liếc cô bạn cười toét miệng. Hôm nay là ngày hạnh phúc của ba nó, cũng là ngày hạnh phúc của chính bản thân, vì đã có một gia đình trọn vẹn hơn cả trước kia. Đủ ba, đủ mẹ, đủ tình yêu thương của hai người. Lần thứ hai kết hôn, nhưng bây giờ anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc trọn vẹn. Đi qua bao đau thương để đánh đổi được khoảnh khắc này, nhưng cuối cùng tất cả đều xứng đáng. Phải rồi, hạnh phúc viên mãn luôn chờ đợi chúng ta ở cuối con đường. Chỉ cần bạn kiên trì tìm kiếm và đừng bao giờ bỏ cuộc. Mọi thứ có thể mất đi, nhưng tình yêu thì không. Nó sẽ trở lại trong một hình hài khác. Ngoại truyện, nội tâm nhân vật Vũ. Có hai người con gái đi ngang qua và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi. Một người là tình đầu, người còn lại là tình cuối. Định mệnh trêu đùa, họ lại là hai chị em. Gia Ngọc là một cô gái trong sáng và lương thiện. Cô ấy dịu dàng và mong manh như nước, đôi mắt lúc nào cũng man mác buồn. Đáng thương thay, có lẽ Thượng Đế quá bận rộn để quan tâm đến tất cả mọi người, nên từ nhỏ Gia Ngọc đã là một cô gái bất hạnh. Ba mẹ ly hôn khi cô ấy mới 6 tuổi, mẹ dẫn cô ấy đến thành phố khác sinh sống. Không gia đình, không người thân thiết bên cạnh. Thậm chí đến ba ruột của mình là ai, cô ấy cũng chỉ biết hết sức mơ hồ. Gia Linh thì khác, dù vẻ ngoài cô ấy rất giống chị mình, nhưng gia cảnh và tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá, được ba mẹ yêu thương, anh trai hết mực cưng chiều. Không chỉ có gia cảnh đáng ngưỡng mộ, cô ấy còn thông minh, xinh đẹp và tràn đầy khí phách. Những tưởng một cô gái có điều kiện tốt như vậy sẽ sinh ra kiêu ngạo và dựa dẫm, không có bản lĩnh, chịu khó chịu khổ, nhưng Gia Linh lại rất đặc biệt. Cô ấy hòa đồng, nhân hậu và bao dung, luôn luôn tích cực và mạnh mẽ vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Trước khi kết hôn, dù bận rộn chuẩn bị trăm bề, nhưng Gia Linh nói với tôi, cô ấy có nguyện vọng được gặp Gia Ngọc một lần. Không thể từ chối được vợ chưa cưới bất cứ điều gì, tôi đã lái xe hơn 300 cây số đưa cô ấy trở về gặp Gia Ngọc và ra mắt ba mẹ tôi. Câu chuyện của tôi bắt đầu. Lần đầu tiên tôi gặp Gia Ngọc là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Khi ấy, tôi là một đứa trẻ mới 15, ngồi ủ rũ trong xe ô tô, nghe ba mẹ to tiếng với nhau về chuyện ngoại tình của ba. Việc ba ra ngoài cặp kè với cô này cô kia không còn là bí mật trong gia đình tôi nữa. Mẹ con tôi đã phải chịu đựng điều đó từ khi tôi còn rất nhỏ. Đến mức tôi còn tự thề rằng sau này tôi kết hôn, nhất định tôi sẽ trở thành một người chồng, một người cha tốt, sẽ không đem lại bất kỳ tổn thương hay phiền muộn nào cho vợ con mình. Tôi vẫn còn nhớ phút giây đáng sợ đó khi ba quay lại phản ứng với mẹ. Không may, chiếc xe tông phải một khối bê tông to ven đường, khiến xe mất lái loạng choạng rồi bị lật ngược giữa đường. Túi khí bung ra, nhưng không tránh khỏi đầu của ba và mẹ va chạm mạnh vào thành xe, khiến hai người ngất đi. Riêng tôi may mắn được mẹ ôm chặt trong lòng bảo vệ. Lúc đó cả cơ thể đau nhức, đầu như có búa đập, chân tay chảy xước bầm dập, chỉ có cử động một ngón tay cũng rất khó khăn. Tôi đã được Gia Ngọc kéo ra khỏi xe trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đến khi chiếc xe bốc cháy, tôi như có một sức mạnh thần kỳ từ bên trong bừng tỉnh dậy, lao đến chỗ ba mẹ, nhưng bị Gia Ngọc dùng hết sức kéo lại. Cơ thể đau nhức đến mức một cô gái yếu đuối cũng có thể giữ chặt lại được tôi. Rồi tôi ngất đi ngay sau đó. Tỉnh dậy, tôi thấy trước mặt toàn một màu trắng toát. Ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy ba Ngọc Ly đang bên cạnh. Ông ấy ôm lấy tôi, nước mắt không kìm được mà rơi ra. Một câu nói của ông khiến tôi nhớ mãi: "Con trai, là ông trời đang thử thách con. Con hãy chứng minh con là chàng trai mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Hãy mạnh mẽ đứng dậy để còn tổ chức tang lễ cho ba mẹ con nữa. Từ giờ ta sẽ là ba của con." Lòng không thể đau hơn được nữa. Kể từ giây phút đó tôi biết rằng mình đã mất cả cha lẫn mẹ. Nhưng may mắn tôi không đơn độc trên cõi đời này. Tôi còn có ba nuôi. Ông ấy là bạn thân của ba tôi. Ông ấy rất tốt với tôi. Xong đám tang của ba mẹ ruột, ba nuôi đưa tôi về nhà ông ấy. Tôi gặp một con nhóc thua mình 3 tuổi, ăn mặc sành điệu. Ba nuôi tôi giới thiệu, đây là con gái ông, tên là Ngọc Ly. Từ giờ hai đứa sẽ là anh em, phải biết yêu thương và bảo vệ nhau. Trông thấy tôi cả ngày trầm lặng, Ngọc Ly cũng chán nản chẳng buồn nói chuyện. Cô ấy thường xuyên chơi bời với đám bạn sành điệu con nhà giàu. Ba nuôi cũng không ngăn cản. Ông ấy nói với tôi, mẹ con bé mất sớm, nên ông ấy muốn bù đắp cho con bé được làm những gì nó thích. Chính bởi sự nuông chiều này mà đến lúc nhắm mắt, ông ấy đã rất hối hận. Nuôi dạy con cũng như trồng một cái cây, cần phải uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ, chứ để trưởng thành rồi muốn uốn cũng không được nữa. Tôi và Ngọc Ly ở chung nhà, nhưng không hợp tính cách nên rất ít nói chuyện cùng nhau. Con bé chỉ nói với tôi khi cần nhờ tôi làm bài thay nó, hoặc chỉ nó cách làm bài. Vì ba nuôi rất tốt với tôi nên tôi cũng coi Ngọc Ly như em gái mình mà làm theo ý nó cho vừa lòng ba. Điều hạnh phúc nhất của tôi khi chuyển đến sống khu này là tôi phát hiện ra tôi được học cùng lớp với cô gái đã cứu mình. Trong đêm cô ấy kéo tôi ra khỏi xe, mọi thứ rất mơ hồ nên không nhớ rõ mặt ân nhân của mình. Nhưng lúc tỉnh lại, tôi đã hỏi ba nuôi tôi về cô ấy. Ông trả lời, cô gái đó trạc tuổi tôi. Sau này tôi mới biết, thấy tôi cứ trầm mặc cả ngày không nói năng gì, nên ông đã xin cho tôi vào học cùng lớp với cô gái tốt bụng đó. Hy vọng tôi sẽ có người bầu bạn. Ngày đầu tiên vào lớp, tôi được cô giáo chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới. Trong suốt buổi học, tôi cứ thấy một cô bạn tóc dài liên tục quay đầu xuống nhìn tôi, thấp tha thấp thỏm. Tôi cố nhớ cô ấy là ai, nhưng cứ nghĩ đến là cơn đau ở đầu lại ập đến. Linh cảm trong lòng tôi cho biết cô gái này rất quen thuộc với tôi. Giờ ra chơi, cô ấy chạy xuống chỗ tôi và chủ động bắt chuyện. Cậu là Tuấn Vũ à? Tớ là Gia Ngọc, vui quá lại được học cùng lớp với cậu. Tôi còn nhớ mãi nụ cười tỏa nắng của cô ấy. Sau đó cô ấy gửi lời chia buồn cùng tôi. Tôi như người đi giữa sa mạc đã lâu lại được mang đến cho một gáo nước. Nỗi đau mất cha mẹ của tôi dần có người chia sẻ. Cô ấy nói với tôi, Tuấn Vũ, không có ba mẹ cũng không sao hết. Hồi nhỏ mình cũng có ba, xong bây giờ không có nữa. Tuy mình may mắn hơn cậu là vẫn còn mẹ, nhưng mình nhận ra, dù có ba mẹ hay không, chúng ta vẫn phải ăn cơm, hít thở, đi học và làm tốt việc của mình. Thậm chí còn phải làm tốt hơn để đảm bảo tương lai cho chúng ta. Những người khác được ba mẹ họ lo cho, còn chúng ta phải tự lo. Đúng rồi, phải tự lo. Thấm thía câu nói đó, nên mặc dù ở cùng nhà Ngọc Ly, ba cô ấy cũng không để tôi phải thiếu thốn thứ gì. Nhưng tôi vẫn học được cách tự lo cho bản thân, muốn đạt được gì phải dựa vào chính mình. Gia Ngọc không chỉ là ân nhân cứu sống tôi một mạng, mà còn là người bạn kể vai sát cánh bên tôi, cả khi vui lẫn khi buồn, rồi sau này trở thành người yêu của tôi. Ba nuôi của tôi làm trong ngành dịch vụ khách sạn và du lịch. Ông ấy rất nhiều tiền và thành đạt, nên với tham vọng trở thành người thành công, tôi cũng muốn được như ông ấy. Bởi vậy tôi đã chọn ngành khách sạn và du lịch để theo học. Gia Ngọc có năng khiếu vẽ, mơ ước của cô ấy là được làm cô giáo mỹ thuật, dạy vẽ cho tụi trẻ con. Nhưng bởi vì không an tâm để tôi học đại học một mình, cô ấy lén lút đăng ký chung nguyện vọng với tôi. Giang Ngọc vốn là người sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi còn lớn hơn cả bản thân mình. Bởi vậy tôi đã từng thề sau này nhất định sẽ kết hôn và sống với cô ấy thật hạnh phúc. Có điều đời không như mơ. Năm thứ tư đại học, vì nóng lòng muốn cho cô ấy một tương lai tươi sáng, tôi đã tự mình đứng ra khởi nghiệp. Nhận thấy nhu cầu du lịch bụi ở thành phố này rất lớn, đặc biệt là khách Tây Ba Lô, nên tôi đã hỏi ba nuôi để hùn hết tiền tiết kiệm mà ba mẹ để lại cho mình, mua và thuê lại những căn nhà cũ ở trung tâm thành phố, rồi sửa sang và cho thuê theo mô hình homestay. Thời gian đầu, do thiên thời địa lợi, cả tôi và Gia Ngọc đều có khiếu kinh doanh nên mọi chuyện rất thuận lợi. Tuổi trẻ ngựa non háu đá, để không phiền đến ai, tôi đã quyết định mạo hiểm vay lãi ngoài để đầu tư thêm. Gia Ngọc có ngăn cản, nhưng tôi đảm bảo với cô ấy là tôi đã có kế hoạch kinh doanh và thời gian hoàn vốn. Không ngờ chỉ ít lâu sau, kinh tế khó khăn, nhu cầu du lịch sụt giảm, các khách sạn giảm giá phòng nên homestay của tôi hầu như không có khách, trong khi đó vẫn phải chịu chi phí vận hành và chi phí lãi vay. Chủ nợ bắt đầu tìm đến, thậm chí tôi đã phải bán bớt tài sản của mình vẫn không đủ để trả nợ. Tụi xã hội đen đánh hơi thấy mùi kinh doanh không ổn, liền gây khó dễ. Những ngày đó, tôi thường xuyên phải chịu những tin nhắn khủng bố, những áp lực tinh thần mà không có cách nào vùng vẫy ra được. Cũng chính vì trải nghiệm đau thương này mà sau này Ngọc Ly gặp phải, tôi đã rất thấu hiểu cho cô ấy và đồng ý bán đi căn nhà của mình để trả nợ tụi xã hội đen. Giang Ngọc thấy tôi đau khổ thì lặng lặng tìm cách giúp đỡ. Khi mẹ cô ấy mất, bà có di chúc lại rằng ba của cô đang sống ở phố núi và trao cho cô một dòng địa chỉ. Cô ấy có kể, hồi cô còn nhỏ, ba cô hay đi công tác xa nhà, thường xuyên mang quà về cho cô. Nhà lúc nào cũng có sô-cô-la búp bê, đồ hàng và cả những lọ tinh dầu xinh xắn đủ mọi mùi thơm. Chính vì vậy, cũng có thói quen sử dụng tinh dầu hoa hồng giống Gia Linh. Nhưng khi cô lớn hơn, thì ba cô không còn xuất hiện nữa. Họ hàng bên nội chỉ có bác cô, thỉnh thoảng đến thăm, nhưng sau này cũng bật vô âm tín. Kỳ lạ là khi ba cô biến mất, mẹ không khóc. Nhưng khi bác cô to tiếng với mẹ một trận rồi bỏ đi, mẹ đã ôm cô khóc cả đêm, nói với cô rằng ông ta là kẻ tệ bạc, hai mẹ con mình không cần ông ấy nữa. Bà đã một mình nuôi cô khôn lớn và không nhắc gì đến bọn họ. Cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, bà mới di chúc lại. Gia Ngọc, con hãy đi tìm ba con. Ông ấy đang sở hữu khách sạn Gia Hương ở phố núi. Một nửa cổ phần của khách sạn đó phải là của con hãy đòi lại. Mẹ nói, khách sạn Gia Hương đáng lý là của hai mẹ con cô, chứ không phải do kẻ thứ ba đã chen chân vào hạnh phúc của gia đình họ sở hữu. Ông bà ngoại cô mất sớm, mẹ cô lại là con một, nên để lại toàn bộ gia sản cho bà. Năm xưa, khi ba cô cần vốn khởi nghiệp, mẹ cô đã không ngại ngần bán đi tất cả gia tài để đưa cho ông ấy. Không ngờ, cuối cùng chỉ đổi lấy một tờ đơn ly dị. Gia Ngọc vốn là một cô gái lương thiện, cô ấy sẽ không nhắc đến chuyện này nếu không có biến cố của tôi. Vì muốn cứu tôi khỏi khởi nghiệp thất bại, cô ấy đã một mình đi tìm gặp người ba phụ bạc của mình với hy vọng lấy được một phần từ gia sản của cha. Đáng cay thay, rõ ràng gặp được cha nhưng trong lòng đầy chua xót. Thái độ của ba cô ấy đã khiến cô vừa hiểu lầm vừa phẫn uất. Mẹ cô mới là vợ cả, nhưng bây giờ ngay cả cái tên của bà ông ta cũng không muốn nghe, lại lo lắng đến chết đi sống lại cho vợ lẽ. Cô tức giận thay cho mẹ, gọi điện cho ông nói muốn đòi lại Gia Hương. Gia Ngọc nói nếu ông không trả lại Gia Hương, cô ấy sẽ kiện ông. Thái độ ngang ngược và vô lý của cô khiến ông không thể đồng tình được, liền tuyên bố Gia Hương là do một tay ông gây dựng, không liên quan gì đến mẹ con cô ấy. Sau đó ông thay sim đổi số, cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô. Tuyệt tình như vậy nên Gia Ngọc dù lương thiện đến đâu cũng nảy sinh thù hận với ông. Cô đã tìm cách khởi kiện, tâm trạng rối bời. Trong một lần đi gặp luật sư, cô đã bị tai nạn và ra đi mãi mãi. Nỗi đau này đối với tôi mà nói còn đau khổ hơn cả khi ba mẹ mình mất đi. Một phần là bởi hai vết thương liên tiếp chồng chéo nhau, một phần là bởi tôi thấy mình mới chính là người gián tiếp gây ra cái chết của cô ấy. Nếu như tôi không khởi nghiệp thất bại, cô ấy sẽ không đi gặp ba mình thì sẽ không có vụ tai nạn nào hết. Sau đám tang của cô ấy, tôi đến gặp vị luật sư mà cô ấy đang làm việc, hỏi thông tin về Gia Hương. Ông ấy nói, chỉ dựa vào lời nói của người đã khuất, nhân chứng vật chứng không rõ ràng, rất khó để khởi kiện vụ này. Được rồi, không kiện nữa, tôi sẽ có cách để lấy lại Gia Hương. Giờ không phải một nửa, mà tôi sẽ lấy lại toàn bộ Gia Hương để tặng nó cho Gia Ngọc. Tôi nung nấu ý định đó trong nhiều năm. Tôi vay tiền ba nuôi để giải quyết mớ lộn xộn khởi nghiệp của mình. Sau đó tôi điên cuồng làm việc, điên cuồng ngoại giao, tạo dựng mối quan hệ trong kinh doanh đến chảy máu dạ dày. Trong mấy năm liền đã trả được cả vốn lẫn lãi cho ba nuôi tôi. Tôi bắt đầu trở thành một người thành đạt trong xã hội, danh vọng, địa vị và tiền tài đều có, nhưng không có tình yêu. Tôi tự nhủ, tình yêu của tôi đã theo Gia Ngọc mãi mãi. Sau khi lấy được Gia Hương, tôi cũng sẽ đi theo cô ấy. Tôi luôn theo sát tình hình kinh doanh của Gia Hương và nhận thấy vợ ông Gia Hưng là một doanh nhân tài ba. Trong khi tôi chưa có vũ khí gì trong tay, thì bà ấy đã phát triển Gia Hương ngày một thịnh vượng. Tôi đành phải nằm yên chờ cơ hội. Điều này đã khiến tôi rất buồn chán và thường xuyên uống rượu một mình. Năm 27 tuổi, đúng dịp 5 năm ngày mất của Gia Ngọc, tôi đã uống say không biết gì và trở về phòng của mình. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy Ngọc Ly đang nằm trên giường của mình, hai đứa không một mảnh vải che thân. Cô ấy gào lên khóc lóc thảm thiết làm kinh động đến ba nuôi tôi. Ông chạy vào trong phòng, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Tôi nhìn lại ông nhưng không biết giải thích thế nào. Tôi cũng không nhớ gì để giải thích. Ngọc Ly thì vẫn bù lu bù loa khóc. Tôi chán nản nói với ông, tôi sẽ chịu trách nhiệm, Ngọc Ly muốn gì cũng được. Vậy là đám cưới diễn ra ngay sau đó một tháng. Cưới xong, tôi thường xuyên đi công tác, ít khi ở nhà. Ngọc Ly cũng lấy lý do để tụ tập bạn bè, chơi bời thâu đêm suốt sáng. Bà nuôi tôi phiền lòng sinh ra tâm bệnh. Chưa đến 7 tháng sau, bé Min chào đời. Đỡ thằng bé trên tay từ y tá, bà nuôi ngượng ngùng trao nó cho tôi rồi chúc mừng. Trong mắt ông hiện lên tia áy náy. Sợ tôi suy nghĩ, ông giải thích rằng vì mẹ nó ham chơi nên đẻ nó sinh thiếu tháng. Trộm vía, đứa bé đáng thương vẫn khỏe mạnh. Tôi chỉ cười nhạt, không nói ra nhưng tôi không phải là kẻ ngốc. Có điều tôi cũng chẳng muốn vạch trần mà làm gì. Đằng nào thì tôi cũng sống chỉ vì Gia Hương. Trả nợ cho Gia Ngọc xong, tôi cũng không chắc mình còn mục đích sống trên đời này để làm gì nữa không. Bé Min sinh ra yếu ớt, thường xuyên phải đi bác sĩ. Nhưng thằng bé rất kiên cường. Từ khi Min mới sinh, Ngọc Ly vốn không thích trẻ con. Ngay cả con đẻ mình cũng không muốn chăm sóc. Vừa hết cữ, cô ấy đã tụ tập bè bạn, đi ba nghe nhạc sập sình. Bà nuôi tôi tức điên, khuyên nhủ con gái mình nhiều lần không được. Đồng thời, ông cũng thấy được sự lạnh nhạt của vợ chồng tôi, nên tâm bệnh ngày càng nặng. Sau cùng, ông không vượt qua được một cơn đột quỵ, nên đã qua đời. Trước khi mất, ông để lại cho tôi một tờ giấy ngoạch ngoạc. Bà có lỗi với con, hãy thay bà chăm sóc bé Min. Tôi biết, trái tim người ba phải tổn thương thế nào mới không nhắc đến con gái mình. Tôi cũng biết, ông luôn dằn vặt vì tôi, nhưng tôi là người có ân, tất báo, nên những gì ông làm cho tôi nhất định sẽ trả lại. Vũ Lan được tìm về để chăm sóc đứa trẻ. Khi Min một tuổi, trong lần đi công tác về, tôi thấy dì Lan hớt hơ hớt hải định gọi taxi đưa thằng bé vào viện. Thằng bé hôm qua chỉ bị viêm phế quản, đã uống siro và kháng sinh nhẹ nhưng không đỡ. Tối nay thấy thở khò khè, nghe chừng đã xuống phổi. Dì Lan sợ hãi, nhìn hơi thở yếu ớt của thằng bé, nhưng gọi điện cho Ngọc Ly không thấy bắt máy. Không chần chừ, tôi bế con cùng với dì ấy đưa vào bệnh viện. Nhìn thằng bé da hơi tím tái lại, thở một cách khó nhọc, khuôn ngực phập phồng nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn tôi. Trái tim tôi như thắt lại. Một đứa trẻ bé xíu còn nỗ lực được sống như vậy, cớ sao tôi là một người đàn ông trưởng thành lại sống mà như tồn tại, không có một chút dũng khí nào. Tôi sốc lại tinh thần, tập trung chạy chữa cho thằng bé, bố trí nghỉ làm ở nhà cùng Vũ Lan chăm sóc. Ngọc Ly có đi đâu, làm gì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi chỉ cần thằng bé. Bé Min càng lớn lại càng đáng yêu, nên tôi dành nhiều thời gian chơi với con hơn. Hai ba con bám nhau như Sam, đi đâu tôi cũng cho thằng bé theo. Đã nhiều lần tôi còn nói với Ngọc Ly về việc hãy thôi những cuộc vui bên ngoài để dành thời gian chăm sóc con gái và gia đình. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn mong chờ của Ngọc Ly và câu hỏi: Tuấn Vũ, anh bắt em phải về nhà làm mẹ hiền vợ đảm. Vậy anh có yêu em không? Tôi không trả lời được. Bởi vì tôi không yêu cô ấy, chưa từng yêu cô ấy. Em biết mà, em sẽ không hy sinh bản thân mình cho một người không yêu em. Đấy là câu trả lời của cô ấy. Quan hệ của chúng tôi cứ lỏng lẻo và thờ ơ. Việc ai người nấy làm, tôi vẫn thường xuyên đi công tác, tần suất về phố núi nhiều hơn. Cô ấy biết tôi về đó làm gì. Cô ấy biết chuyện của tôi và Gia Ngọc, nhưng cũng không vạch trần. Tôi cũng chẳng cho đấy là chuyện có lỗi với cô ấy. Mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi lẽ ra không nên tồn tại. Nhưng tôi không có ý định ly dị. Vì ly dị để làm gì? Tôi đâu có cần lập gia đình mới hay yêu ai khác. Cứ để cho Min được sống cùng nhà với mẹ đẻ của nó. Nhiều lần tôi cũng nghĩ đến việc hãy quan tâm và yêu thương Ngọc Ly như một người chồng đúng mực, như hồi nhỏ tôi từng mong sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi không làm được. Sâu trong tâm tôi chỉ coi Ngọc Ly là em gái. Mỗi lần gần gũi cô ấy tôi lại thấy ghê tởm chính mình. Ngọc Ly cũng cảm nhận được điều đó. Cho đến ngày tôi bắt gặp Ngọc Ly ngoại tình, lúc đó mới nhận ra hai người không yêu nhau thì đừng xiềng xích nhau thêm mệt. Sống cùng nhau mà không có tình yêu, cũng không có cả tình dục thì thật là tra tấn và mệt mỏi. Nếu còn sống chung, chúng tôi sẽ chết dần chết mòn. Tôi quyết định ly dị. Bằng mọi giá tôi sẽ ly dị và nhận nuôi bé Min. Tôi nghĩ mình sẽ đóng cửa trái tim, không còn quyến luyến ái tình trong cuộc đời này nữa. Trái tim của tôi đã hóa đá rồi, chỉ còn lại mối thù phải trả cho Gia Ngọc. Thế nhưng sau này tôi mới biết là mình đã sai. Trái tim vẫn biết yêu và khao khát được yêu. Hận thù của Gia Ngọc chỉ là cái cớ để tôi vin vào là mục đích sống duy nhất cho mình. Lần đầu tiên gặp Gia Linh ở sảnh khách sạn Gia Hương, tôi đã mơ hồ như Gia Ngọc đang trở về. Trái tim băng giá bắt đầu có một vết nứt, máu nóng từ bên trong tràn ra, từng chút một, xóa tan lớp băng lạnh lẽo. Gia Linh đi vào cuộc sống của tôi một cách rất tự nhiên. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy là một lần tôi mong ngóng được gặp lại. Song khi thấy sự tình cờ này có vẻ không tự nhiên, tôi mới nghi ngờ cho điều tra và biết được mục đích của cô ấy. Tôi đã rất tức giận, một phần vì cô ấy dám lừa gạt mình, gạt luôn cả bé Min ngây thơ của tôi. Một phần vì tại sao tôi lại không tự chủ được, lại có vẻ như vương vấn cô ấy. Bởi vậy, lúc nhận hồ sơ thực tập của Gia Linh, tôi đã cố tình xếp cho cô ấy vào làm nhân viên lau dọn. Nhưng tôi đã cố tình để cho cô ấy một đường lui. Tôi muốn thử thách cô ấy, cứ để cô ấy lao động nặng nhọc xem sức chịu đựng thế nào. Nếu vượt qua được thử thách này, tôi sẽ giữ cô ấy ở bên mình. Làm thư ký, là vị trí gần gũi tôi nhất. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt này mỗi ngày. Thực sự rất nhớ, lúc đó tôi còn chưa phân biệt được người tôi muốn gặp là Gia Linh hay Gia Ngọc. Tết năm đó, thấy bé Min kêu gào tên cô trên đường đi lễ chùa, tôi đã rất đau lòng. Về nói chuyện với thằng bé tôi mới biết, nó có ấn tượng rất tốt về người bạn mới này. Trẻ con vốn vô tư nên dễ bị lừa gạt, tôi vẫn chưa thể nào tin tưởng cô ấy. Đến khi Gia Linh vào làm tại Gia Hương, tôi mới biết cô ấy kiên cường hơn tôi nghĩ. Cô ấy lao động tay chân cả ngày, không một câu oán thán. Người ta vui vẻ, dọn dẹp, còn tôi thì lại thấy bực mình. Tôi tức giận vì cô ấy thích ứng với hoàn cảnh nhanh hơn dự đoán của tôi. Tiểu thư khuê các như cô ấy có lẽ phải thấy khó mà lui, đến xin tôi cho thay đổi vị trí thực tập chứ. Tôi không tự chủ được, lại chủ động vờ đi qua tầng 7, lên xem cô ta làm ăn thế nào. Thái độ và trách nhiệm làm việc của cô ấy khiến tôi hài lòng. Cũng nhờ cô ấy mà tôi phát hiện ra một số lỗ hổng của khách sạn liên quan đến Như Tuyết để khắc phục kịp thời. Đồng thời, tôi cũng nghĩ ra được ý tưởng sử dụng tinh dầu làm lợi thế cạnh tranh cho Gia Hương, nên đến gặp Gia Thành. Nhìn thấy Gia Linh và cậu bác sĩ nào đó đang ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, trong lòng khó chịu không thôi. Mẹ kiếp chứ, người ta ân ái với nhau thì liên quan gì đến mình? Từ khi Gia Ngọc mất, tôi tuy đã lập gia đình nhưng chưa hề có cảm giác yêu đương nồng nhiệt. Này bỗng thấy mình như đang phát điên lên vì ghen. Khoan đã, ghen ư? Tôi và con nhóc đó không liên quan gì đến nhau. Tuấn Vũ, mày lại còn bày đặt đi ghen tuông vì một đứa nhóc xa lạ ư? Tôi tự cười xạo chính mình. Nhưng cười nhạo xong, tôi lại cố ý sắp xếp cô ấy về bên mình. Bản tính thích chiếm hữu của đàn ông đã thôi thúc tôi làm điều này. Không có quan hệ gì cũng được, nhưng cô ấy phải ở trong tầm mắt tôi. Bởi vậy tôi đã danh chính ngôn thuận đưa cô ấy về làm thư ký riêng cho mình. Khi làm việc chung với Gia Linh, tôi mới nhận ra cô ấy đúng là con nhà giàu nhưng không hề có thói tiểu thư. Cô ấy thông minh hiểu biết, thái độ nghiêm túc trong công việc. Việc khó đến mấy chỉ cần nói một lần là cô ấy hiểu ý và có thể sắp xếp theo. Phải thừa nhận cô ấy giúp tôi rất nhiều trong công việc. Thêm nữa, việc đồng ý cho bé Min gần gũi cô ấy làm cho thằng bé bám cô như Sam. Về đến nhà là khen ngợi cô hết lời, khiến tôi cũng phải có cái nhìn khác về thư ký của mình. Hình ảnh cô ấy cứ nhẹ nhàng đi vào trái tim tôi lúc nào không hay. Cho đến chuyến công tác đầu tiên của chúng tôi mới phát hiện, dù tôi có cố tình lừa người gạt mình đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi sự thật rằng tôi thích cô ấy. À không, thậm chí là yêu, rất yêu. Nhưng làm sao bây giờ, làm sao đây? Bây giờ tôi mới ý thức được, giữa tôi và cô ấy còn có khoảng cách Gia Ngọc và Gia Hương. Nếu cô ấy biết sự thật, liệu cô ấy còn muốn gặp tôi nữa không? Chứ đừng nói là yêu đương. Một tình yêu chưa đâm hoa kết trái đã chết yểu. Vậy nhưng trong lúc nằm cạnh cô ấy, tôi vẫn không thể khống chế được cảm xúc thật của lòng mình mà ôm ghì lấy cô ấy, hôn cô ấy một cách say đắm. Nhiều năm rồi, tôi không hề có một cảm giác đê mê đó với bất kỳ người con gái nào. Gia Linh đã khiến trái tim tôi tái sinh, một lần nữa biết yêu trở lại. Chớ trêu thay, hiện thực luôn nhắc tôi phải nhớ lý do vì đâu mà tôi gặp cô ấy, vì đâu mà Gia Ngọc phải chết. Nếu Gia Linh biết điều này, chắc chắn cô ấy cũng không chấp nhận. Bởi vậy tôi đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy. Không biết là cô ấy say hay tỉnh, nhưng tôi phải là người tỉnh táo. Nếu như tôi cũng say trong men tình, đêm đó lao vào cô ấy như bản năng mình ham muốn, vậy khi biết chuyện, cô ấy sẽ đối mặt với thực tế thế nào? Sau này được cô ấy chấp nhận, tôi chỉ không ngờ trái tim của Gia Linh lại bao dung đến vậy. Khi biết Gia Linh thích tôi, việc đầu tiên nghĩ đến là phải nhanh chóng ly dị Ngọc Ly. Tôi không muốn cô ấy dằn vặt mình là kẻ thứ ba. Dù phải trả một cái giá cao hơn, tôi cũng sẽ đồng ý với Ngọc Ly. Tôi đã xác định chuyện của tôi và Gia Linh chỉ dừng lại tại đêm cuối cùng ở khách sạn trên Sài Gòn, sẽ không có bước tiến nào tiếp theo. Hóa ra, tình yêu của Gia Linh dành cho tôi lớn hơn tôi nghĩ. Dù biết tất cả sự thật, cô ấy vẫn lựa chọn yêu tôi. Nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu của mình, tôi bỗng thấy mình hèn nhát. Được rồi, sai đâu sửa đó. Mọi việc đã có trời xanh an bài, không cần phải tuyết lạnh thêm xương. Kể từ giây phút đó, tôi quyết định quên đi Gia Ngọc, quên đi mối thù với gia đình cô. Để đổi lấy cô ấy, đổi lấy người con gái khiến trái tim tôi gieo vui trở lại sau suốt nhiều năm liền. Nhiều năm đó, tôi đã sống mà không có bất kỳ niềm hạnh phúc nào. Nhưng ông trời vẫn muốn thử thách tôi thêm. Việc ba Gia Linh phản đối nằm trong dự liệu của tôi, nhưng việc Gia Linh hoàn toàn mất tích, không liên lạc được lại khiến tôi phát điên. Đặc biệt, khi Gia Thành nói cô ấy không yêu tôi. Cô ấy chọn tôi chẳng qua là vì muốn lấy lại Gia Hương. Tôi đã rất tức giận. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy là chân thành đến vậy. Tại sao cô ấy có thể lừa dối tôi? Nhưng bình tâm nhìn lại, nhớ đến ánh mắt trong veo không tạp niệm khi cô ấy nói chuyện với tôi. Nhớ đến từng hành động và cử chỉ yêu thương dành cho Min. Nhớ đến sự quan tâm chân thành của cô ấy dành cho tôi. Những thứ đó nếu mà giả được, thì Gia Linh, em hẳn phải là diễn viên đại tài. Tôi đã lựa chọn tin tưởng. Thứ tôi cần làm nhất cho cô ấy lúc này là nhanh chóng ly dị vợ. Phải độc thân thì mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên cô ấy, đứng trước mặt ba cô ấy, nói lời yêu cô ấy và xin ông vun đắp. Lần thử thách cuối cùng của tôi là tin nhắn từ điện thoại của Gia Linh khi tôi đứng trước cửa nhà cô ấy. Đọc xong tin nhắn khiến tôi nổ tung. Mẹ kiếp chứ, cái gì mà không cần tôi, không cần Gia Hương nữa. Dù là Gia Linh hay ai khác nhắn, tôi cũng muốn phải gặp cô ấy mà đối chất. Tôi đã chẳng quan tâm đến hình ảnh của mình, ban ngày ban mặt đập cửa xông vào nhà người ta. Đến khi Gia Linh chạy từ trên cầu thang xuống ôm chầm lấy tôi, trái tim mới được thả lỏng. Gia Linh, chỉ cần em cần anh sẽ luôn bên em. Những thứ khác, chúng ta sẽ từ từ mà giải quyết. Sự cố chấp của ba vợ khiến tôi thấy có lỗi với Gia Linh. Nhưng tôi tin, nếu tôi thật lòng thương yêu con gái ông, nhất định ông sẽ hiểu được lòng tôi. Khi Gia Linh nói cô ấy đang mang thai đứa con của tôi đã rất bất ngờ nhưng khâm phục cô ấy. Đó là cách duy nhất khiến ông Gia Hưng buông bỏ thù hận với tôi, vì cháu ngoại mà chấp nhận ba của nó. Bởi vậy đêm hôm đó, tôi đã âm mưu đưa ra Gia Linh về nhà, biến giả thành thật. Gia Linh ngây thơ và đơn thuần, không nhận ra sự sắp đặt của tôi, cứ vậy mà giao mình vào hang sói. Tất nhiên là có sự trợ giúp của bé Min. Thằng bé có công rất lớn. Đêm hôm đó, cô ấy đã bị tôi ăn không còn cái xương nào. Lần đầu tiên trong chuyện ân ái nam nữ, tôi được thỏa mãn đến vậy. Tận hưởng tình dục với người mình yêu là một trải nghiệm tuyệt vời. Mọi việc bây giờ đã dễ giải quyết hơn rất nhiều. Gia Linh đã là người của tôi. Ông Gia Hưng kiểu gì cũng không thể phản đối. Thật may là ông đã tạo cho tôi cơ hội làm lại. Tôi xưa nay tự thân lập nghiệp, có việc gì mà chưa từng trải qua. Chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến ông hài lòng. Tôi biết những thứ ông quan tâm bây giờ sẽ là sức khỏe của Gia Thành và hạnh phúc của Gia Linh. Liền giải quyết từng cái một. Con người cũng không phải sắt đá. Trông thấy thành ý và những nỗ lực cho tôi, ba vợ đã cảm động mà đồng ý buông bỏ hận thù, gả con gái cho tôi. Và giờ đây, chúng tôi đang đứng trước mộ ba mẹ đẻ và ba nuôi của tôi. Gia Linh và tôi cùng cúi chào họ, thông báo với họ chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ. Tôi đã tìm được người tôi yêu, sau này họ không cần lo lắng cho tôi nữa. Rồi tôi đưa cô ấy sang mộ Gia Ngọc. Cô ấy đặt một bó hoa li li trắng lên trước bia mộ của Gia Ngọc, quỵ chân xuống ngắm ảnh của cô ấy rất lâu. Gia Linh lẩm bẩm một hồi, như thể đang nói chuyện với người đã khuất. Lời của cô ấy theo gió cuốn trôi. Tôi chỉ nghe thấy một vài câu xin lỗi, nhắn nhủ Gia Ngọc rằng hãy an tâm về tôi, sau này hãy để cô ấy chăm sóc cho tôi. Xong xuôi, cô ấy đứng lên và bảo tôi: em đi bộ ra xe trước, anh ở đây nói thêm với chị ấy vài câu nhé. Tôi cảm kích nhìn cô ấy rồi nói: Gia Linh, đi từ từ đợi anh sẽ đuổi kịp em. Nhìn theo bóng lưng gầy mà bình thản của cô ấy, tôi mới quay lại nói với Gia Ngọc: bây giờ anh rất hạnh phúc, ở nơi nào đó em nhất định cũng phải hạnh phúc nhé. Gia Ngọc, anh yêu cô ấy cũng nhiều như anh đã từng yêu em. Một bông hoa đại rơi trao nghiêng trước mặt tôi. Tôi nhặt lên, đặt trước di ảnh của Gia Ngọc. Nghe nói loài hoa này tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành. Gia Ngọc, nếu có kiếp sau, em hãy sống một cuộc đời may mắn và tốt lành hơn nhé. Tôi vừa định rời khỏi phần mộ của Gia Ngọc thì có một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại kéo dài 10 phút đã làm đảo lộn tâm trạng của tôi. Nhiều năm liền giấu giếm, cuối cùng Ngọc Ly cũng thừa nhận. Cô ấy sợ tôi sắp lấy vợ mới, tình yêu tôi dành cho bé Min sẽ thay đổi. Có điều cô ấy đã không ngờ tôi đã biết từ lâu. Dù trước hay sau, tôi vẫn yêu thằng bé như sinh mệnh của mình. Em gọi điện để chào anh, em sẽ sang Pháp với anh ấy. Anh chúc mừng hai người, khi nào em đi? Tuần sau. Ngập ngừng một lát, Ngọc Ly nói tiếp: có chuyện này trước khi đi, em muốn nói với anh. Ý em là chuyện gì? Chuyện bé Min. Nó là con trai anh. Không, Tuấn Vũ. Em không muốn lừa dối anh thêm nữa. Trước khi kết hôn với anh, em đã... Ngọc Ly, bé Min trước giờ đều là con trai anh, và mãi mãi sau này cũng vậy. Tuấn Vũ, sao anh có thể bình tĩnh như vậy được? Anh biết rồi ư? Ừ, anh biết. Từ bao giờ? Tại sao không nói với em? Anh đã nghi ngờ từ bao giờ? Ngọc Ly, đêm đó đúng là anh say, nhưng là thằng đàn ông, làm gì anh phải biết chứ? Em nghĩ anh là một kẻ ngốc hay sao? Tôi thấy Ngọc Ly lặng giọng, một lúc sau cô ấy mới nói: vậy là ngay từ đầu anh đã biết thằng bé không phải con anh. Anh nhắc lại, Min là con trai anh, dù có huyết thống hay không, thằng bé vẫn là con trai anh, là đứa trẻ mà anh yêu thương nhất. Trừ khi thằng bé có lựa chọn khác, còn lại nó sẽ sống cùng với anh. Tuấn Vũ, em xin lỗi. Xin lỗi anh. Một người đàn ông phải cao thượng đến thế nào mới chấp nhận nuôi con của kẻ khác với vợ mình thành con của mình chứ? Lúc đầu em không định lừa anh, tại sao khi đó biết là mình lừa anh vẫn đồng ý lấy em? Có phải vì ba em không? Ngọc Ly, anh nợ ba em, đời này khó trả. Vậy nên ông ấy muốn gì anh đều có thể đáp ứng, kể cả chuyện kết hôn với em. Tuấn Vũ, tại sao anh luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân? Hạnh phúc của anh thì sao, cả của em nữa? Kết hôn với một người anh không yêu, anh nghĩ em liệu có hạnh phúc không? Ngọc Ly, anh xin lỗi. Lúc đó anh cứ nghĩ sẽ học cách yêu em, nhưng trái tim anh cố chấp hơn anh tưởng. Em biết mà. Xưa nay anh chưa từng yêu em. Vậy còn bây giờ kết hôn với Gia Linh, anh có yêu cô ấy không? Ngọc Ly, anh yêu và cần cô ấy hơn bất kỳ ai trên đời này. Vậy tốt rồi, em chúc anh hạnh phúc. Ngày mai em sẽ xuống chúc mừng hai người và gặp Min. Tôi cúp máy, tay nắm điện thoại thật chặt, chân bước nhanh hơn để đuổi theo Gia Linh. Cô ấy đã ra đến xe, đang giơ tay, nheo mắt nhìn ánh mặt trời từ từ xuống núi. Nhìn cảnh và người trước mặt, tôi mới nhận ra mặt trời khi mọc khi lặn, mặt trăng khi tỏ khi mờ, đời người cũng vậy. Đi qua đau thương nhất định sẽ có ngày tươi sáng. Gặp Gia Linh chính là giai đoạn tươi sáng của cuộc đời tôi. Lên xe, tôi vòng tay thắt dây an toàn cho Gia Linh. Nghĩ đến cuộc gọi vừa xong, tôi quyết định chia sẻ cùng cô ấy. Gia Linh, anh muốn nói cho em nghe một bí mật. Bí mật ư? Là gì vậy? Gia Linh quay sang hỏi tôi. Về bé Min. Bé Min? Thằng bé làm sao? Gia Linh có chút hốt hoảng. Bé Min, thằng bé không phải là con anh. Không, không thể nào. Gia Linh ngạc nhiên đến sửng sốt, như không tin vào tai mình. Ngọc Ly làm đám cưới với anh khi cô ấy đang mang bầu bé Min được gần 2 tháng. Bây giờ cô ấy đã tìm lại được 3 thằng bé. Cô ấy nói họ sẽ sang Pháp cùng nhau. Cô ấy muốn gặp Min trước khi đi. Chỉ gặp thôi, chứ anh đừng để họ cướp bé Min của chúng ta đi. Họ không thể làm điều đó. Gia Linh nghẹn ngào đến phát khóc, nước mắt đã trực trào ra khỏi bờ mi. Tuấn Vũ thấy thế nắm tay nhẹ cô an ủi. Gia Linh, anh cũng muốn thế, nhưng không cùng huyết thống thì đã sao? Vũ Lan có nói với em, tự tay anh đã chăm sóc thằng bé từ khi nó còn đỏ hòn. Chẳng phải thằng bé thương anh nhất trên đời sao? Làm sao ba con anh có thể xa nhau được? Cả em nữa, em cũng không muốn xa Min đâu. Gia Linh, dù ở đâu thằng bé cũng mãi mãi là con của anh, là con của hai chúng ta. Anh muốn để thằng bé lựa chọn. Nó còn quá nhỏ để lựa chọn, đừng để nó biết chuyện này có được không? Ít ra là cho đến khi nào nó lớn. Anh sẽ nói chuyện với Ngọc Ly. Nhưng Gia Linh này, sau này em sinh thêm cho anh một đứa con trai nhé. Đứa con trai giống như Min, tình cảm và thông minh như vậy. Gia Linh gật gật đầu. Cô đương nhiên là muốn sinh con cho anh rồi. Thật nhiều con. Cô và anh nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Chị Thích Ba Em Không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền được phát sóng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện tiếp theo.